Vừa vào hào môn ra không được. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Su 20/03/2021. Chương 9. Tiêu Chính Vũ dừng xe ở gần đó, cởi áo khoác đắp lên người cô. Thẳng đến 2 giờ sáng, Nhạc Thanh Giao mới mơ màng tỉnh. Cổ nằm lâu có chút tê mỏi. Tỉnh rồi. Đèn trong xe bật lên. Nhạc Thanh Giao nghe được giọng của Tiêu Chính Vũ, hơi sửng sốt, nhìn về phía bên cạnh, mới biết được mình ngủ ở trong xe Tiêu Chính Vũ. Nhìn thời gian, đã sắp 2 giờ, sao anh không gọi tôi thức dậy? Tiêu Chính Vũ nghiêng đầu, nhìn cô, gọi không tỉnh. Nhạc Thanh Giao trong lòng cảm thấy tội lỗi. Tuy rằng tửu lượng tốt, nhưng mà uống nhiều rượu thực sự dễ trở nên mệt rã rời. Ngủ một lèo giống như heo vậy. Nhạc Thanh Giao cảm giác có cái gì từ trên người trượt xuống. Cúi đầu nhìn thấy là áo khoác của Tiêu Chính Vũ. Nhạc Thanh Giao đưa trả cho Tiêu Chính Vũ. Cảm ơn. Tiêu Chính Vũ cầm áo. Trở về ngủ đi. Nhạc Thanh Giao cởi bỏ đai an toàn. Mở cửa xe. Cúi người nói với hắn. Anh cũng trở về đi. Đêm nay vất vả rồi. Tiêu Chính Vũ chờ cô vào cửa tiểu khu, mới lái xe rời đi. Nhạc Thanh Giao về đến nhà, tắm rửa xong nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Ngủ đến chẳng biết trời mây gì nữa. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ La Hương Di gọi điện thoại tới. Nhạc Thanh Giao nghe điện thoại, mới thanh tỉnh hơn. Vệ sinh cá nhân xong mới nhớ tới xe của mình còn ở bãi đỗ xe ngầm của Hoa Viên khách sạn. Nhạc Thanh Giao đành phải kêu taxi đi tới Hoa Viên khách sạn, lại lấy xe tới công ty. La Hương Di trực tiếp đưa cô tới văn phòng của Mã Vân Tường. Đối lập hẳn với thái độ ngày hôm qua, hôm nay thái độ của Mã Vân Tường chuyển biến rất lớn. Nhạc Thanh Giao cũng không kinh ngạc Mã Vân Tường. Nhạc âm truyền thông làm nghề quản lý nghệ sĩ là chính. Đã hợp tác nhiều năm với tập đoàn truyền kỳ. Nếu một ngày nào đó mà tập đoàn truyền kỳ hủy bỏ quan hệ hợp tác cùng nhạc âm truyền thông thì nghệ sĩ của nhạc âm truyền thông có lẽ một nửa sẽ không có việc làm. Mã Vân Tường nói, ngày hôm qua Tường Đạo nói với tôi rằng rất hài lòng về cô. Suy đi nghĩ lại cảm thấy có vai nữ chính rất thích hợp với cô. Hy vọng cô tranh thủ thời gian đến thử vai. Nhạc Thanh Giao cười gượng vài tiếng. Thật ra tôi cũng rất muốn nhận nhưng mà Cung Ngọc tuần tiếp theo sẽ bắt đầu quay. Tôi có lẽ sẽ không có thời gian. Mã Vân Tường cũng không miễn cưỡng. Cười cười. Không sao. Cô cảm thấy việc nào quan trọng hơn thì làm việc đó trước vậy. Dù sao về sau còn có rất nhiều cơ hội. Ra khỏi văn phòng của Mã Vân Tường, La Hương Di dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Chị nói chứ em có bình thường không vậy? Đến vai nữ chính cũng từ chối. Nhạc Thanh Giao trước kia có ấn tượng không tồi với Tưởng Duệ Hoa. Nhưng trải qua ngày hôm qua, cô đã hoàn toàn thất vọng. Nhạc Thanh Giao đương nhiên không thể oán giận đạo diễn trước mặt người đại diện được. Chỉ có cách tìm cái lấy cớ. Chị cũng biết, cuối tuần Cung Ngọc liền bắt đầu quay. Đến lúc đó không có thời gian. Nhân vật trong Cung Ngọc là vai ác. Em sao lại muốn diễn? Cũng bất lợi với sự phát triển sau này. Chưa thử làm sao biết. Vào văn phòng của La Hương Di, Nhạc Thanh Giao duỗi cái eo, ngồi xuống ghế, buồn ngủ quá. La Hương Di đi phía sau đóng cửa lại. Nhìn dáng vẻ mơ màng sắp ngủ của cô. Tối hôm qua làm gì mà mệt thành như vậy? Hẹn hò. Cùng ai? Tin tức lớn. Tin tức lớn. Di tỷ. Tin tức lớn. Vu Tĩnh Lan tay cầm báo ngay cả cửa đều không gõ liền chạy vào. La Hương Di nhìn về phía đó. Chuyện gì? Vu Tĩnh Lan thở hổn hển. Giao tỷ. Chị ấy cùng Tiêu Tổng của tập đoàn truyền kỳ có tin đồn. La Hương Di ánh mắt dừng ở trên người Nhạc Thanh Giao. Nhạc Thanh Giao mở to mắt. Có phải bị paparazzi chụp tới rồi? Đâu phải chỉ chụp đến. Còn lên báo, Vu Tĩnh Lan đưa tờ báo giải trí bản cho cô xem. Chị xem, còn có ảnh chụp, tin tức, tổng tài Tiêu Chính Vũ của tập đoàn truyền kỳ cùng nữ diễn viên Nhạc Thanh Giao đêm khuya gặp gỡ. Cử chỉ thân mật, đây là ảnh chụp đêm qua ở cửa tiểu khu bị chụp. Vừa lúc chụp đến cảnh Tiêu Chính Vũ đem áo khoác đắp lên người cô. Nhạc Thanh Giao che miệng nở nụ cười. Vu Tĩnh Lan, Giao tỷ, chị không sao chứ? La Hương Di ôm hai tay, dùng tư thế nghiêm hình bức cung nhìn cô. Là thật, Nhạc Thanh Giao lại nhìn báo chí, gật đầu, đúng vậy, là thật. Vậy em và Tiêu Chính Vũ quan hệ là người yêu? Nhạc Thanh Giao mặt không đỏ tâm không loạn mà nói ra. Vu Tĩnh Lan mở to hai mắt, che miệng lại, thật hả? Chị như là đang nói giả sao? Giao tỷ, chị quá lợi hại. La Hương Di luôn cảm thấy không thích hợp. Em làm như thế nào thu phục được hắn? Nhạc Thanh Giao nghĩ nghĩ. Lúc trước em từng cứu anh ta. Vì báo ân, lấy thân báo đáp. La Hương Di, Nhạc Thanh Giao ra khỏi công ty. Lập tức gọi điện cho Tiêu Chính Vũ. Tiêu Tổng, anh xem báo chưa? Xem rồi. Hì hì, Nhạc Thanh Giao cười đến có chút ngốc. Cuối cùng cũng có người chú ý tới. Buổi tối có thể gặp mặt hay không? Làm sao vậy? Đi dạo phố. Nhạc Thanh Giao gật gật đầu. Được, vì chứng minh tin đồn này, đương nhiên không thể thiếu tương tác qua lại trong khoảng thời gian này. Chuyện tình cảm của tổng tài Tiêu Chính Vũ cùng nữ diễn viên Nhạc Thanh Giao tiếp tục được xác minh. Cách ngày lại lần nữa có người chụp được cảnh hai người dắt tay đi dạo phố. Cử chỉ thân mật, bởi vì cùng Tiêu Chính Vũ nhiều lần truyền ra tai tiếng. Nhạc Thanh Giao phải chấp nhận việc bị truyền thông chú ý ngày càng cao. Nhạc Thanh Giao khi nhận phỏng vấn của truyền thông, trả lời về vấn đề tin đồn yêu đương với Tiêu Chính Vũ thì hơi mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Khi nào công bố nhất định sẽ không giấu giếm. Địa điểm quay phim cách thành phố này 3 tiếng đi xe. Nơi đó là thánh địa của phim cổ trang. Cung Ngọc chủ yếu lấy cảnh diễn trong cung là chủ. 80 cảnh trở lên đều ở đây. Nhạc Thanh Giao mang theo hành lý đi theo đoàn phim đi vào khu vực quay phim. Đoàn phim sắp xếp diễn viên vào ở tại khách sạn gần đó. Đạo diễn cùng vai chính đều là phòng riêng, mà các diễn viên còn lại là hai người hoặc ba người một phòng. Nhạc Thanh Giao và Lưu Mộng Kỳ cùng ở một căn phòng. Vào phòng, Nhạc Thanh Giao gục ở trên giường. Buồn ngủ quá, mình ngủ một lúc. Lưu Mộng Kỳ mở hành lý bắt đầu thu dọn quần áo. Chúng ta phải ở đây 2 tháng. Cậu nỡ mặc kệ tình yêu cuồng nhiệt với vị tổng tài cao. Phú, soái kia hả, cẩn thận anh ta có người phụ nữ khác đó. Nhạc Thanh Giao hơi nâng đầu lên. Đúng vậy nhỉ, chúng ta phải ở đây 2 tháng. Nghĩ vậy, Nhạc Thanh Giao nhanh lấy ra di động, đăng một cái Weibo, khai máy phim mới. Phải xa anh 2 tháng. Nhớ anh, truyền kỳ Tiêu Chính Vũ. Tới buổi tối, Tiêu Chính Vũ truyền Weibo. Phải nhớ chăm sóc tốt bản thân mình. Bọn họ tương tác Weibo bị các doanh tiêu hào bát quái chụp hình. Hơn nữa chứng thực hai người là quan hệ người yêu. Ngoài cửa có người gõ cửa. Nhạc Thanh Giao không tình nguyện mà từ trên giường xuống dưới. Mở cửa, ngoài cửa là nhân viên đoàn phim. Thanh Giao, xin lỗi, phòng của cô bị lầm. Phòng chúng tôi xếp cho cô thật ra phải ở tầng 8. Nơi đó tầm nhìn tương đối tốt. Nhạc Thanh Giao cười cười. Phòng này tôi vừa tới liền rất thích. Phòng kia mọi người hãy hủy đi. Kịch vụ gượng cười. Được, nếu như cô có nhu cầu đổi phòng khác thì có thể báo cho tôi bất cứ lúc nào. Được, Lưu Mộng Kỳ tấm tắc nói. Đãi ngộ của bạn gái Tiêu Tổng quả nhiên khác biệt. Nhạc Thanh Giao tiếp tục gục ở trên giường. Cậu yên tâm. Mình sẽ cùng cậu đồng cam cộng khổ. Lưu Mộng Kỳ ngồi xuống mép giường cô. Nói mau, đoàn phim sắp xếp cho cậu phòng tốt. Cậu còn cùng mình ở căn phòng nhỏ này làm gì? Ngốc nha, mình phải tiết kiệm tiền cho bạn trai. Lưu Mộng Kỳ, bộ phim Cung Ngọc này là do Truyền Kỳ bỏ vốn đầu tư. Lưu Mộng Kỳ đẩy đẩy cái trán Nhạc Thanh Giao. Cậu tiết kiệm như vậy, bạn trai có biết không? Biết, Nhạc Thanh Giao ôm gối đầu chở mình. Mình cùng anh ấy đi ra ngoài đi dạo phố. Chưa bao giờ mua đồ vượt quá 500 tệ. Lưu Mộng Kỳ đột nhiên ý thức được một vấn đề. Xem ra thời gian ở cùng cậu, mình phải chuẩn bị tâm lý thời thời khắc khắc bị nhét cẩu lương. Cung Ngọc bắt đầu quay ngày đầu tiên. Trong ngoài phòng hóa trang đều chen đầy người. Mấy cảnh đầu có quá nhiều diễn viên tham gia. Chuyên viên trang điểm không đủ dùng. Diễn cung nữ thái giám chỉ có thể tự giúp nhau làm kiểu tóc dán khăn trùm đầu. Chỉ có diễn viên chính mới được chuyên viên trang điểm làm tạo hình. Giúp Nhạc Thanh Giao hóa trang có 2 chuyên viên trang điểm. Mà giúp Dư Hân Khiết hóa trang cũng mới có 1 người. Dư Hân Khiết trong lòng khó chịu. Trợ lý hiểu rõ tâm trạng của cô ta. Lôi kéo nhân viên đoàn phim nói. Đoàn phim của các người cũng quá bất công rồi. Diễn nữ phụ được phân 2 chuyên viên trang điểm. Ngược lại nữ chính chỉ có 1 người. Nhân viên khó xử mà cười cười. Đều là chuyên viên trang điểm. Nhưng mà nữ phụ là quý phi. Cho nên trang dung và kiểu tóc phải càng tinh xảo một chút. Quách Ngọc Linh á khẩu không trả lời được. Dư Hân Khiết đóng vai nữ chính nhưng lúc đầu chỉ cung nữ. Cho nên, trang điểm cùng đồ trang sức đều theo. Phong cách giản dị, không tới nửa giờ. Dư Hân Khiết trang cũng đã xong. Trên đầu 2 túm tóc, dùng dây đỏ cột lại. Là kiểu song nha búi. Nhìn chẳng có khí chất của nữ chính. Dư Hân Khiết nhìn Nhạc Thanh Giao ở bên cạnh. Búi tóc triều thiên, trên đầu cắm các kiểu châu ngọc. Giữa mày một chút đan xa càng thêm vài phần diễm sắc. Dư Hân Khiết gỡ dây cột tóc xuống. Quá xấu. Làm lại. Chuyên viên trang điểm nói. Dư tiểu thư. Đây là kiểu tóc cung nữ chúng tôi đã thống nhất. Quách Ngọc Linh ôm 2 tay. Nói. Bảo cô làm lại một lần nữa thì làm đi. Kiểu tóc vừa rồi làm quá kém. Cô là người mới tới hả? Nhưng mà làm lại một lần nữa thì cũng vẫn là kiểu vừa rồi. Chuyên viên trang điểm nói. Vậy đổi một người khác lại đây. Dư Hân Khiết nói. Chuyên viên trang điểm cắn môi. Trong lòng tức giận lại không thể phát tiết. Cảnh lập tức phải bắt đầu quay. Nữ chính đầu tóc còn rối. Nhân viên tới hòa giải. Làm lại đi. Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ. Đành phải làm lại. Nhạc Thanh Giao đã trang điểm xong. Lưu Mộng Kỳ đánh giá một chút. Thanh Giao, tạo hình này của cậu quá đẹp. Nhạc Thanh Giao dùng ngón tay đẩy đẩy châm cài con bướm trên đầu Lưu Mộng Kỳ. Cậu cũng không tồi. Lưu Mộng Kỳ diễn là một vị phi tần. Tạo hình tuy rằng so ra kém Nhạc Thanh Giao. Nhưng so với cung nữ thì tinh xảo hơn nhiều. Lưu Mộng Kỳ thấy được tạo hình cung nữ của Dư Hân Khiết. Che miệng cười cười, ở bên tai Nhạc Thanh Giao nói. Tạo hình của ai mà xấu vậy? Nhạc Thanh Giao cũng khẽ cười. Dư Hân Khiết từ trong gương nhìn thấy 2 người chụm đầu ghé tai. Nhìn ánh mắt cũng biết là đang nói mình. Trong lòng nghẹn một bụng tức, nhân viên thúc giục nói. Mọi người động tác nhanh lên. Phim trường đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ diễn viên vào chỗ. Nhạc Thanh Giao cùng Lưu Mộng Kỳ mở cửa phòng hóa trang chạy tới hướng phim trường. Dư Hân Khiết kiểu tóc sau vẫn là giống lúc trước. Nhân viên cố ý lại đây nói. Dư tiểu thư, đạo diễn đang đợi. Dư Hân Khiết liếc mắt nhìn nhân viên một cái. Tôi nhớ rõ này bộ phim truyền hình này đã đầu tư 100 triệu. Tại sao mời chuyên viên trang điểm đều là gà mờ? Nhân viên không dám đắc tội cô ta. Cười làm lành. Lần sau tôi sẽ sắp xếp lại. Lần này cố gắng chấp nhận tạm. Một bộ phim nếu cái này chắp vá. Cái kia cũng chắp vá. Không có chuyện rating tốt đâu. Nhân viên gượng cười. Có Dư tiểu thư diễn phim truyền hình. Rating sẽ không thấp đâu. Dư Hân Khiết nghe xong những lời này. tâm tình mới tốt một chút. Chỉnh lại tóc, thôi bỏ đi. Rốt cuộc thì một bộ phim truyền hình cũng không phải toàn dựa vào tạo hình chống đỡ rating. Còn phải xem diễn viên. Nhân viên sờ cái trán đầy mồ hôi lạnh. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung ngọc bối cảnh hư cấu. Chủ yếu kể về nữ chính Diệp Uyển Tình bởi vì gia cảnh sa sút mới tiến cung làm cung nữ. Ngẫu nhiên một lần ở hội thưởng thơ làm một câu thơ. Bị nam chính là hoàng đế nhớ kỹ. Sau lại gặp gỡ ở ngự hoa viên. Hoàng đế liếc mắt một cái nhận ra nàng. Mời nàng thưởng đào hoa. Diệp Uyển Tình lấy đào hoa làm đề. Viết một câu thơ. Hoàng đế từ đây càng thêm thưởng thức nàng. Diệp Uyển Tình bởi vậy được phong chức vị chiêu nghi. Diệp Uyển Tình được sủng. Khiến hậu cung đố kỵ cùng xa lánh. Mặt sau cốt truyện quay chung quanh vu oan giá hỏa. Tranh đấu gay gắt. Nhạc Thanh Giao đóng vai nhân vật Mục Phi là người có địa vị chỉ sau Hoàng hậu. Hoàng hậu hàng năm triền miên giường bệnh. Mục Phi chấp trưởng hậu cung. Mục Phi trước có cha là thừa tướng quyền khuynh triều Dã. Sau có Thái hậu chống lưng. Ở trong hậu cung một tay che trời. Không coi ai ra gì. Diệp Uyển Tình ban đầu chỉ là cung nữ bên cạnh Mục Phi. Sau khi thành chiêu nghi. Mục Phi khắp nơi chèn ép. Diệp Uyển Tình mới làm chiêu nghi 2 tháng đã bị hãm hại. Sau nhờ có Hoàng hậu giúp đỡ. Mới khôi phục được thân phận. Hoàng hậu mặt ngoài giả bệnh. Kỳ thật đang âm thầm mưu tính làm sao diệt trừ Mục Phi. Định lợi dụng Diệp Uyển Tình trừ bỏ Mục Phi nhưng Diệp Uyển Tình tâm địa thiện lương. Không muốn tham gia hậu cung tranh sủng. Chỉ một lòng nghĩ tới sống tốt nửa đời sau. Cốt truyện kiểu cũ, nhưng vẫn đứng đầu. Cho nên vẫn có rất nhiều nhà làm phim cùng nhà đầu tư nguyện ý không chê mà đầu tư. Lần đầu edit, có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi. Nếu phát hiện lỗi sai chính tả hoặc câu văn không đúng thì các bạn hãy CMT để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ nhấn cho mình nha. Cách chương.